Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đàn bà này, sống cũng thật dễ chịu nhỉ. Chờ mà xem, sớm muộn tôi cũng sẽ chỉnh CS. Ế, tê cô ta. Triệu Kiến Minh bực tức liền giáng cho Cố Nguyệt một cái bạt tai. Đến lúc đó ông mày nhất định sẽ bắt cô ta quỳ trước mặt ông, dập đầu nhận sai trước mặt ông mày. Cổ Nguyệt hét lên một tiếng, bị đánh cho nằm lăn quay ra đất. Cô ta nhìn cái dáng vẻ người đàn ông hết sức ghê tởm lúc này, che lại cái má đang sưng đỏ, trong lòng cười lạnh hết lần này đến lần khác. Cái đồ ngu đần, lại bắt đầu ăn nói mạnh miệng rồi đấy. Trước khi kết hôn đến cả bản lĩnh làm cho Cố Nguyệt gả cho anh ta còn không có, bây giờ còn muốn chỉnh C, H, E, T cô ấy, quả thật là làm trò cười cho thiên hạ. Chỉ là không có ngờ được lần này. Sau khi đưa bà nội về nhà, Cố Nguyệt liền nhìn thấy hai đứa trẻ đang ngồi chồm hổm trước một cái thùng giấy. Trong thùng giấy đó đựng mấy con gà con đáng yêu. Đây là Cố Nghiên đặc biệt mua cho hai đứa nhỏ, bù đắp lại những mất mát và tiếc nuối của bọn nhỏ khi mất đi gà con trước kia. Bây giờ bọn cháu có rất nhiều gà con rồi. Quả nhiên đúng là làm cho hai đứa lập tức nhỏ mang ý cười đầy mặt, không ngừng đưa tay về, tê về, cái đầu nhỏ của những chú gà con đáng yêu. Các bạn gà con ơi, sau này bọn tớ sẽ thường xuyên đào giun cho các bạn ăn nha, đem các bạn nuôi trắng trẻo mập mạp, các bạn cũng phải đẻ thật nhiều trứng nhé, nếu không thì bọn tớ sẽ ăn các bạn đó biết không? Chíp chíp chíp, mấy chú gà con dường như là vừa bị kinh sợ, lập tức liền kêu lên những tiếng non nớt. Chị dâu, chị tốt thật đấy, đợi sau này bọn em lớn lên rồi nhất định sẽ hiếu thuận với chị ạ. Đương nhiên hai đứa nhỏ cũng không nói quên cảm ơn với Cố Nghiên. Một bộ dạng nghiêm túc cực kỳ. Được, Cố Nghiên cười híp mặt đáp lại. Vốn dĩ nghĩ ngày tháng trôi qua sẽ luôn luôn gió yên biển lặng, hạnh phúc như vậy. Nhưng nào ai ngờ được, cô là bà chủ của nhà máy que cay, Cố Nghiên sao? Các đồng chí trong ngành thực phẩm nhìn cô gái trẻ khoảng 20 tuổi trước mặt, trong mắt là sự ngạc nhiên, dĩ nhiên không ngờ rằng đối phương còn trẻ như vậy. Đúng vậy, là tôi. Sau khi thấy Cố Nghiên gật đầu, đối phương nghiêm túc nói cho cô biết mục đích tới đấy của bọn họ. Chúng tôi nhận được một báo cáo nặc danh nói rằng gia vị xưởng que cay của cô có chứa chất phụ gia không tốt nên hương vị mới ngon như vậy, ảnh hưởng nghiêm trọng tới an toàn tính mạng của người tiêu dùng. Không thể nào, không đợi Cố Nghiên mở miệng, những công nhân phía sau cô lập tức đứng ra phản bác. Que cay là do chúng tôi sản xuất ra, chúng tôi không hề biết bên trong có thứ bậy bạ như thế, làm sao người khác có thể biết được. Tuy đối phương không nói thẳng là thêm vào thứ gì nhưng bọn họ đều hiểu. Đúng vậy, chính chúng tôi cũng ăn mà. Không chỉ mỗi tôi ăn mà thậm chí tôi còn yên tâm để đám con nít trong nhà ăn nữa. Nếu món này thật sự có vấn đề thì làm sao chúng tôi dám cho người nhà ăn? Đồng chí này, cho dù chúng tôi hại ai cũng không có khả năng hại người nhà của mình. Các cậu không nên nghe người khác nói bậy. Tiên sư chúng nó, nếu tôi biết là ai báo cáo, tôi sẽ vặn đầu tên đó xuống. Sao cứ nghĩ ngon là thêm thứ gì vào chứ? Chính bản thân không có bản lĩnh lại đi cắn bậy, thú vị thật. Ai nói không phải, đây là đạo lý gì đấy? Các công nhân trong nhà máy lần lượt lên tiếng, ai nấy đều rất tức giận. Một mặt là đúng sự thật, mặt khác cũng không ai muốn mất đi một công việc tốt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.